Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, khôi phục. Dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy đội trưởng, ngoại trừ Hỏa Quyền A ở ngoài, toàn bộ đều đã đến đủ. Đây là chỉnh chỉnh tề tề, mạnh nhất dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato thật đúng là đủ đáng sợ nha. Kizaru giọng nói lười nhác, thế nhưng thanh âm lại vô cùng nghiêm túc. Khối băng, hai cước mâu. Bỗng nhiên lưỡng đạo băng cước mâu hướng về phía to lớn mắt to quái vật Minazuki bắn tới. Thế nhưng trên nửa đường nhưng là bị một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm chặn lại. Chính là Marco, nếu muốn giết Soyo, cái gì đều muốn hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không? Lúc đầu chờ ở dâu trắng bên người hải tặc nhóm rối rít đi tới Soyo bọn họ vị trí hiện thời. Vì Soyo hộ giá hộ tống, Sengoku nhìn thấy không có cơ hội giết Soyo, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Ngược lại là để hải quân hướng về phía dâu trắng đoàn hải tặc những người khác tiến hành rồi công kích. Tuy là Soyo uy hiếp rất lớn, thế nhưng giết chết dâu trắng ý nghĩa càng thêm trọng đại. Hải tặc nhóm nhanh chóng hướng phía vịnh bên trong đột tiến. Cái kia Luffy ra tay trợ giúp dâu trắng đỡ Crocodile công kích sau đó, ngay lập tức sẽ hướng phía A chỗ ở phạt đài phương hướng đi. Chỉ bất quá Luffy thực lực mặc dù không tệ, nhưng nơi này dù sao cũng là trên thế giới đứng đầu nhất chiến tranh. Tham dự chiến tranh người đều không là người bình thường, cho nên Luffy đẩy tới vô cùng thong thả. Oanh! Bỗng nhiên Luffy phía trước bắn tới một đạo laser. Nguyên lai là Kizaru bỏ qua đi giết Soyo, ngược lại tới công kích hắn. Một tân nhân mà thôi, dĩ nhiên cũng dám tới như vậy chiến trường. Bất quá, nhà cách mạng Long Nhi Tử, tương lai cũng nhất định là đại địch. Ở nơi này giết người cũng tốt. Kizaru đối Luffy nổi lên sát tâm, cho nên ra lục soát càng thêm sắc bén. Bất quá lúc này Ivankov cũng là kịp thời xuất hiện, vì Luffy đỡ được Kizaru công kích. Thế nhưng lúc này hải quân vũ khí bí mật, hòa bình người chủ nghĩa cũng xuất hiện. Sachi, Jinbei, các ngươi ở chỗ này nhìn Soyo, ta đi tra nơi đó nói cho hắn biết hải quân chiến đấu kế hoạch. Marco đi tới Sachi bên người, hướng về phía Sachi cùng Jinbei nói rằng. Sachi cùng Jinbei đều là gật đầu, nói, chúng ta biết, Soyo liền giao cho chúng ta, ngươi đi tra nơi đó a. Marco bay đến dâu trắng trước mặt, bẩm báo nói, cha đã được đến hải quân chiến đấu kế hoạch, bọn họ chuẩn bị đối với A trước giờ phạt. Dâu trắng gật đầu, nói, ta đã biết rồi, bất quá đây cũng là Sengoku kế hoạch, bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản liền để cho chúng ta biết bọn họ chiến đấu kế hoạch, cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút. Squado bọn họ đâu? Dâu trắng hỏi. Marco nói, chắc là ở vịnh đầu cùng đám hải quân lâm vào khổ chiến. Cần ta đi viện trợ bọn họ sao? Dâu trắng lắc đầu, nói ra, không cần, lúc đầu ta còn có chút bận tâm Soyo. Thế nhưng hắn hiện tại nếu xuất hiện, cũng là hiểu ta một nan đề. Lực lượng của hắn nhưng là cực kỳ thích hợp loại này hỗn chiến chiến đấu. Chỉ cần chờ hắn được rồi, mới có thể cho chúng ta trợ giúp rất lớn. Marco gật đầu, nói, ta hiểu. Lúc này, chỗ trên hình dài A bỗng nhiên hướng về phía Luffy hét lớn. Không nên tới A, Luffy, ngươi nên minh bạch, ngươi ta đều là hải tặc. Chúng ta đều có riêng mình mục tiêu. Ta có thể không cần ngươi tới cứu ta. Đi nhanh một chút A. Luffy cũng là hét lớn. Ta bất kể, ta mà là ngươi đệ đệ A. Ta nhất định phải cứu ngươi đi ra. Luffy lực ý chí còn là mạnh vô cùng. Mặc kệ A nói như thế nào, hắn đều là không lay động hướng phía phạt đài phóng đi. Chứng kiến Luffy ở trên chiến trường không ngừng đi tới, chỗ trên hình dài Sengoku phẫn nộ hét lớn. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Đừng làm cho một cái nho nhỏ tân nhân đánh loạn chiến cục. Mũ rơm Luffy, tương lai cũng sẽ trở thành chúng ta trọng đại địch nhân. Hắn là Hỏa Quyền A kết bái đệ đệ. đồng dạng cũng là nhà cách mạng Long thân sinh nhi tử. Cho nên tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Nghe được Sengoku công bố ra khỏi tin tức này, trên chiến trường tất cả mọi người là lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhất là hải quân, nhãn thần càng là thay đổi. Nhà cách mạng Long hiện tại nhưng là thế giới chính phủ địch nhân số 1. Cho nên nói, Luffy thân phận hoàn toàn không thể so ấy kém. Những cái này quan sát thế giới truyền trực tiếp hải tặc cũng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không không, cái gì? Hải tặc mũ rơm tiểu tử dĩ nhiên là nhà cách mạng Long nhi tử. Đại Tân Văn, tuyệt đối Đại Tân Văn A. Nhanh lên hội báo tổng bộ. Nhà cách mạng Long nhi tử dĩ nhiên cùng One Piece nhi tử là anh em kết nghĩa. Thực sự là quá khiến người giật mình. Không có nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện tân nhân hải tặc lại có lớn như vậy địa vị. Cùng Luffy cùng nhất giới siêu tân tinh nhóm cũng đều là giật mình nhìn Luffy. Luffy cái thân phận này có thể so với bọn họ lợi hại hơn. Cái này chàng chiến tranh thật đúng là đem người nào đều dẫn đi ra. Thực sự là đủ có ý. Rayleigh cười nói ra. Đầu tiên là Soyo tiểu tử kia. Hiện tại lại là Luffy tiểu tử này. Dĩ nhiên tất cả đều xuất hiện tại hải quân tổng bộ. Không Saki có chút giật mình nói ra. Ta không ngờ tới chính là. Soyo dĩ nhiên là bị hải quân giam giữ ở tại Impel Down. Thảo nào 10 năm đều không có tin tức. Xem ra lần này là bởi vì Luffy đánh bậy đánh bạ đưa hắn cho mang ra ngoài. Rayleigh nói, bị hải quân nhốt 10 năm không có tin tức lộ ra. Hải quân thật đúng là rất coi trọng hắn. Có thể ngay cả Sengoku cũng không nghĩ tới. Lần này chiến tranh vậy mà lại đưa hắn tung ra ngoài. Kế tiếp có thể có trò hay để nhìn. Lúc này, tân thế giới, bách thú đoàn hải tặc cùng tóc hồng đoàn hải tặc rốt cuộc ở dâu trắng đoàn hải tặc trong lãnh địa. Va chạm. Bách thú đoàn hải tặc ở Kaido dưới sự hướng dẫn, vốn là chuẩn bị một lần hành động đánh hạ dâu trắng đoàn hải tặc lãnh địa. Nhưng là không ngờ tới tóc hồng đoàn hải tặc cư nhiên xuất hiện. Đồng thời còn ngăn cản bọn họ. Vì vậy song phương chiến tranh hết sức căng thẳng. Bất quá song phương cũng không có chân chính đánh nhau. Mà là hai phe thuyền trưởng tiến hành rồi gặp. Bắt đầu rồi đàm phán. Hải quân tổng bộ. Soyo chữa thương cũng không có duy trì liên tục thời gian bao lâu. Trên người hắn kỳ thực cũng không có gì trọng thương. Chẳng qua là 10 năm này bị xích sắt khóa lại. Đưa đến chật khớp xương các loại. Trải qua Minazuki trị liệu. Rất nhanh thì khôi phục lại. Lúc này Soyo từ Minazuki đi ra trong nháy mắt đó. Cả người hắn tinh khí thần đều khôi phục được đang thịnh sự tình. Cầm trong tay tử thần chi nhận. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hải quân tổng bộ phạt đài. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.